Con rể chiến thần, chương 1179, tới nhà họ Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ đến chuyện Dương Hạo Thiên sắp tới, Dương Minh Thiên lập tức biến sắc. Một chuyện đại hỉ như vậy của nhà họ Dương mà một người sao chổi như Dương Hạo Thiên cũng tới sao? Đúng là đen đủi, Dương thần cũng cảm thấy chán ghét. Trong mắt bọn họ, Dương Hạo Thiên không được coi là một đối thủ. Vậy mà anh ta cũng tới sao? Nếu như đuổi anh ta đi lúc này thì chắc anh ta sẽ thấy mất mặt trước bách tộc như thế. Chúng im web chú yên, cách chương.